Bây giờ Trần Phong đã giết Chiba Yoshimasa và Mitsui Jason rồi, hơn nữa còn cứu Lâm Nguyễn Thu, nhóm Panasonic Tomohisa trong tình hình không còn con tin để uy hiếp Trần Phong, nếu liều với Trần Phong thì chắc chắn sẽ là lấy trứng chọi đá. Vâng, đại nhân, Panasonic Tomohisa vội vàng trả lời, sau đó dập máy. Cùng lúc đó, sau khi mọi người bỏ hết ra đất, tiếng súng cũng ngừng lại, Trần Phong dừng bắn, biến mất trong đêm đen. Mặc dù tiếng súng đã ngừng lại, nhưng nỗi sợ trong lòng mọi người bao gồm cả Panasonic Tomohisa đều không giảm bớt. Bởi vì bọn họ đều biết Trần Phong vẫn chưa đi, chỉ là tạm thời ngừng tấn công mà thôi, như sự bình yên ngắn ngủi trước cơn bão, cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào. Panasonic-sama, Trần Phong kia chắc chắn đi đến bên này, ông phải đưa ra quyết định ngay, hạ lệnh, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Sasaki Uni coi như là một trong những người khá bình tĩnh, hắn ngay lập tức nhắc nhở Panasonic Tomohisa. Việc đến nước này, chúng ta không thể chạy trốn hết. Tôi đề nghị các anh em của chiến đường bắn yểm hộ tôi và các anh em của nhẫn đường dẫn ông rời đi. Ừ, Panasonic Tomohisa nghe vậy thì cũng cố ép mình bình tĩnh lại, ông ta biết đề nghị của Sasaki Uni là đúng. Một mặt bọn họ muốn tất cả sống rời đi còn khó hơn lên trời. Mặt khác, mặc dù những người của chiến đường cũng là anh tài của Daito, nhưng nhẫn giả của nhẫn đường lại là anh tài trong anh tài, cũng là cái gốc của Daito, tính mạng của bọn họ còn quý hơn những người của chiến đường nhiều, chết một người là tổn thất vô cùng nặng. Trần Phong kia muốn giết chết hết chúng ta không thể để mặc cậu ta chém giết, phản công, phải phản công. Panasonic Tomohisa hét lớn ra lệnh, tất cả các anh em của chiến đường cầm vũ khí của các cậu lên, chỉ cần Trần Phong xuất hiện thì ngay lập tức tiến hành bắn. Vâng, Panasonic-sama, bên tai vang lên mệnh lệnh của Panasonic Tomohisa, mặc dù các anh tài còn lại của chiến đường đều bị Trần Phong làm cho sợ hãi, nhưng vẫn nhận lệnh ngay lập tức. Việc này cũng gián tiếp, gocchuyenaudio.com, chứng minh việc quản lý của Daito rất đúng đắn, việc chấp hành mệnh lệnh gần như có thể dùng tuyệt đối để hình dung. Cách chương.